Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 1135 thật nam nhân. Nebula tìm tới đầu chọc ca không phải ngẫu nhiên. Cùng Daisy quan hệ mật thiết lại là nhân loại trận doanh lãnh tụ. Tự thân phòng hộ năng lực thiên nhược. Đầu chọc ca cái này mục tiêu nàng hoa hảo một phen tâm tư mới tìm được, lúc này Nebula cầm nâng lên. Không nói, thật là cái con người rắn giỏi. Ta đảo muốn nhìn ngươi có phải hay không trong ngoài đều thực cứng, Nebula ở vài loại nghiêm hình. Khảo vấn gian cân nhắc một chút, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn đến trong tay bắt lấy gây án công cụ. Khóe miệng mang ra một trận tàn nhẫn ý cười, nàng nghĩ tới càng tốt áp bức biện pháp. Hy vọng cái này người địa cầu có thể kiên trì thời gian rất lâu đi, sắt thép đối huyết nhục. Kim loại đối bọt biển thể. Đây là một hồi linh cùng thịt chiến tranh. Đây là một hồi tìm tòi nghiên cứu nhân loại cực hạn tân văn chương, ai u. Người địa cầu, ngươi thể lực thật là không tồi a. Nebula trong ánh mắt phiếm tà quang, đầu chọc ca ý thức đã có điểm lẫn lộn, ta có điểm thích ngươi. Người địa cầu, một hồi ta sẽ thu thập ngươi một bộ phận thân thể lưu làm kỷ niệm. Kịch liệt thể lực tiêu hao. Làm Nebula tự hỏi năng lực cũng xuất hiện một ít trì trệ, đầu chọc ca tựa hồ nghe tới rồi. Lại tựa hồ không nghe được. Hắn tiếp tục ở cực hạn trên đường đánh sâu vào. Ý thức tiến vào nửa hôn mê trạng thái. Nebula cũng không hề phục phía trước lãnh khốc. Quá lợi hại. Ngươi là ta đã thấy cường tráng nhất nam nhân. Centaurus cường tráng nhất chiến sĩ cũng không bằng ngươi. Hô hô. Nebula kiếm laser đã sớm không biết ném tới đi đâu vậy. Bị Thanos cực kỳ tàn ác mà cải tạo thành nửa máy móc thân thể sau. Nàng đã thật lâu không có hưởng thụ loại này vui thích. Nguyên bản tưởng ở xong việc giết chết cái này người địa cầu. Hiện tại trong lòng ý niệm đã không như vậy kiên định, ở không biết qua bao lâu sau. Nebula tay chân bùn rùn mà đứng lên. Nàng hiện tại liền kém cấp vựng mê đầu chọc ca viết cái phục tự. Cái này người địa cầu thật là cái con người rắn giỏi. Ngạnh đến giết người như ma nàng đều luyến tiếc xuống tay, vũ trụ như vậy nhiều người. Tùy tiện sát, nhưng là thiên phú dị bẩm đã có thể quá ít. Hiện tại giết chết có điểm đáng tiếc, hôn mê chung đầu chọc ca không biết chính mình hoàn thành thật. Nam nhân liền làm người máy thành tựu. Hắn đã ngất đi rồi, chưa từng có ở giết người vấn đề thượng như vậy do dự. Nebula cuối cùng vẫn là làm ra nhượng bộ. Lưu ngươi một mạng, ta sẽ lại trở về. Nebula nguyên bản tưởng bắt cóc đầu chọc ca. Tưởng coi đây là điều kiện áp chế đại cục trưởng. Đáng tiếc đại cục trưởng mang theo chính mình ra một đống lớn nữ nhân cùng tiểu nữ anh đi số 2 vũ. Trụ, căn bản là tìm không thấy người, tưởng ở địa cầu làm một ít phá hư. Nhưng Nebula thấy được Captain Marvel thân ảnh. Nàng lại rụt, nàng đánh không lại Captain Marvel, rời đi địa cầu trước. Nàng có ngoài ý muốn phát hiện, lần này dừng lại thời gian quá dài. Trên phi thuyền máy tính chủ động thu thập cũng phân tích một ít trên địa cầu tình báo, Nebula ẩn. Hình trên phi thuyền khoa học kỹ thuật thực bá đạo. Phi thuyền tuy nhỏ, nhưng lại hội tụ rất nhiều Thanos chính mình nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật sản phẩm. Phi thuyền giám sát tới rồi Mr. Fantastic hướng ung thư vũ trụ vận chuyển vật tư không gian tọa. Độ, cũng đối trong đó số liệu tiến hành so đối, ở trải qua phi thuyền máy tính đại lượng tinh vi tính. Toán sau, nàng thế nhưng ở đối diện phát hiện một chút Thanos tung tích, Nebula thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Cũng cực kỳ điên cuồng. Căn bản không quản cái này tiểu chuyện đưa thông đạo hay không có thể thông hành phi thuyền vũ trụ. Vấn đề. Đem phi thuyền động lực chạy đến lớn nhất, mang theo một cổ tử quyết tuyệt liền vọt đi vào, ngươi là ai? Vừa mới cấp Stark đưa xong vật tư Mr. Fantastic choáng váng. Hắn hoa mắt sao? Một con thuyền ít nhất 100 mét lớn lên phi thuyền vũ trụ. Đánh vỡ hắn phòng thí nghiệm, đối với truyền tống thông đạo trực tiếp vọt qua đi. Theo sau đại nổ mạnh càng là làm hắn tâm lạnh nửa thanh. Không gian thông đạo dựng không dễ. Lại kiến một cái tân thông đạo ít nhất muốn vài thiên thời gian. Hắn cảm thấy sự tình càng ngày càng thoát ly khống chế. Cần thiết cùng Daisy nói chuyện. nhưng điện thoại đánh vài cái, người này căn bản là không tìm được, đem điện thoại đánh cấp Hưu. Hưu ngữ khí có điểm chua lòm. Nàng nói Daisy trước mắt chính mang theo bọn nhỏ ở một cái khác vũ trụ nghỉ phép đâu, thật tốt. Ta cũng muốn đi. Mr. Fantastic thở dài một tiếng, bắt đầu thu thập hiện trường hỗn loạn. Hy vọng chính mình có thể mau chóng khôi phục cùng Stark liên hệ, không biết Nebula cùng thật nam nhân đầu chọc ca một phen loạn chiến sau, đi tới ung thư vũ trụ. Stark còn ở săn giết ung thư vũ trụ những cái đó ung thư biến siêu cấp anh hùng. Chiến đấu sau khi kết thúc, hắn giả quét Mr. Fantastic cho hắn đưa tới vật tư, tọa độ 233. 57B, hơi chút có điểm xa a. Sao lại thế này? Stark nhìn tọa độ, phát hiện ly chính mình vị trí có điểm lệch lạc. Lẽ ra không nên xuất hiện loại này sai lầm. Mà khi hắn lại đi liên hệ địa cầu thời điểm, phát hiện như thế nào cũng liên hệ không thượng, cứ việc Vision cũng nguyện ý cung cấp một ít vật tư. Nhưng hắn không tín nhiệm Vision, thà rằng làm Mr. Fantastic bên kia mất công cho hắn vận chuyển vật tư. Cũng không cần Vision đồ vật, bọn họ gần nhất săn giết hiệu quả cực hảo, Deadpool đối Hawkeye oán niệm lớn nhất, không màng Stark cùng Vision phản đối. Trước hết lộng chết ung thư biến Hawkeye, sai có sai chiêu. Lần này nhưng thật ra làm cho bọn họ hành động càng thêm thuận lợi. Đã không có hó cai cái này cảm giác nhanh nhạy, vận khí lại đặc biệt tốt tinh nhuệ ngăn trở, bọn họ đánh lén hành động càng ngày càng thông thuận. Đầu tiên lợi dụng cái này ung thư biến Spider-Man hảo tâm mắt, một phát đạn bắn vỡ đầu, đánh chết bên này Spider-Man, theo sau đang tìm thù giả tổng bộ. Thừa dịp một đống lớn người nghiên cứu đối sách thời điểm, ở bọn họ cà phê trang nhập nano bom. Theo ầm vang một tiếng vang lớn, sở hữu trả thù giả toàn bộ nổ thành tân tử trạng thái. Deadpool tiến lên một đao một cái, giết được kia kêu một cái thống khoái, trộm đi bên này Ant-Man sử dụng pim hạt. Lúc sau ở ung thư biến lôi thần ném cây búa thời điểm đem cây búa biến đại, áp đảo lôi thần. Lúc sau một đao thọc chết, thừa dịp hao biến thành Banner tiến sĩ thời điểm, loạn đao chém chết, thừa dịp ung thư biến Fantastic Four làm thực nghiệm thời điểm sửa chữa tham số, dẫn phát đại nổ mạnh. Lúc sau một đám bổ đao, nguyên bản hẳn là vì giữ gìn thế giới hòa bình mà tổ kiến siêu cấp anh hùng. Chiến đội ở ba người đánh lén hạ nhanh chóng giảm quân số. Cái này vũ trụ đét quy tắc đang ở khôi phục. Còn vì tiêu diệt bọn họ, càng nhiều càng cường lực chiến sĩ. Tỉ như ung thư biến Gladiator cùng ung thư biến Ronan liền tới rồi địa cầu tham dự bao vây tiễu. Trừ, người nào? Stark cảnh giới hệ thống vẫn luôn mở ra. Theo bên ta kế tiếp thắng lợi hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác. Không có biện pháp. Hắn bên này Deadpool chính là cái bệnh tâm thần. Vision cũng tâm tư khó dò. Không cảnh giác không phải tìm chết sao? Lưỡng đạo laser đánh vào phía sau. Nhưng ở laser phóng ra phía trước, liền có một đạo mạnh mẽ thân ảnh trước tiên tránh né tới rồi mặt bên, ngươi là người nào? Vì cái gì muốn theo dõi chúng ta? Stark làm ra phòng ngự tư thế, không riêng rời đi Deadpool, cũng cùng Vision kéo ra một chút khoảng cách. Trước mắt xuất hiện chính là một nữ nhân. Ít nhất hắn cảm thấy là nữ nhân, màu lam kim loại làn da. Lộ ở bên ngoài làn da thượng nhìn không tới một chút lông tóc. Tay cầm hai thanh kiếm laser, nhìn ba người ánh mắt không giống thực hữu hảo bộ dáng, Stark cảm thấy gia hỏa này cùng Vision có điểm giống, chẳng lẽ là đồng lõa? Cửu Thiên Thần Hoàng, hết chương.